Đô thị tu chân y thánh, chương 1225, lá bài tẩy vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình, nhưng dù vậy, hắn thỉnh thoảng liếc trộm hướng Trần Phi Phương hướng kia ánh mắt, vậy vẫn là hơi nhiều hơn chút kinh nghi, chấn động, thậm chí kiêng kỵ. Ngày hôm nay, Lan gia 6 đại tiểu thiên vị nhân vật ít nhất có 3 cái chết ở Trần Phi trên tay, hơn nữa cái này Lan Hoành chính là 4 cái. Mà nói thực loại chuyện này cho dù là làm hắn tự mình làm có lẽ cũng không nhất định có thể thành công, mà bây giờ Trần Phi nhưng ở cái này nhiều người mắt nhìn chừng chừng, ai cũng không coi trọng dưới tình huống, làm được. Đây là có biết bao khoa trương, biết bao rung động lòng người, lộ ra thấy rõ. Cái này đứa nhỏ, không đúng, hẳn là cái này gọi là làm Trần Phi người thật đúng là một nhân vật à, mặt mũi cần người khác cho ngươi, mà mặt thân phận địa vị chính là cần tự kiếm. Hôm nay Trần Phi chính là tại tất cả trước mặt người, kiếm đến mặt hắn, hắn địa vị, hắn thân phận. Liền tứ phương ma môn lão hạt tử bực này lão yêu quái nhân vật đều là không có ở đây nhẹ nhìn hắn. Cùng lúc đó, bên kia vậy Trần Phi vậy cuối cùng là đuổi giết được liền vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử. Một cổ vô hình lực lượng kinh khủng, vô hạ kiếm ý, ngưng tụ một mảnh giả tưởng chi không, đem phong tỏa. Gặp lại sau, giết. Đón đối phương vậy kinh hoàng, run rẩy tuyệt vọng con ngươi, Trần Phi hơi híp mắt cười một tiếng, chém xuống một kiếm, giữa trời đất tựa như cũng chỉ còn lại có một kiếm kia quỹ tích. Không rãnh, không sạch sẽ, tất cả mọi người đều là một màn này chân mềm nhũn. Phốc suy, vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử thân thể bị chém rách chia làm hai, lại sát theo bắt đầu làm tan rã. Tất cả mọi người con ngươi theo bản năng rụt một cái. Lan ra vị thứ tư tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật chết ở Trần Phi trong tay. Một màn này tuyệt đối là rung động lòng người. Đây chính là lực lượng à, rốt cuộc tiến thêm một bước sao. Mắt thấy vậy màu cà phê tóc ngắn nam tử tan rã thân thể rơi xuống đất, Trần Phi cầm ở hắc quang kia quá trên chuôi đao bàn tay hung hăng xít chặt lau một cái sắc bén vẻ, là từ hắn cặp mắt tràn ra tới, hoảng hốt lẩm bẩm nói. Trần nhân cảnh tứ trọng thiên hắn, đủ để thắng được tầng thứ phổ thông tiểu thiên vị cường giả. Mà bây giờ, hắn cảnh giới tu vi đạt tới chân nhân cảnh tầng 4 đỉnh cấp, lực lượng tự nhiên cũng là thuận lý thành chương đi theo tăng vọt. Hắn phỏng đoán, hắn bây giờ coi như là đơn độc gặp được vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị, phần thắng khó mà nói, có lẽ rất nhỏ, nhưng có thể cùng chi đấu một trận vậy cũng đã tuyệt đối là khẳng định. Nói cách khác, hắn bây giờ thực lực đã mất giới hạn đến gần tiểu thiên vị đỉnh cấp. Quảng cáo, mà đây thật là có chút dọa người, khoa trương. Phịch, đây là, đột nhiên hư không run lên, một món đáng sợ, hủy diệt uy áp lặng lẽ không hơi thở trần áp xuống. Ừ, đáng chết, gặp, phốc xích, cảm nhận được lực lượng kia, vậy nguy hiểm, vậy tuyệt diệt hơi thở Trần Phi con ngươi chợt rụt một cái, muốn né tránh, cũng đã là trễ. Một cái khô héo bàn tay, xuyên thấu qua hư không, nhẹ vỗ nhẹ vào hắn trên mình, nhất thời hắn liền cảm nhận được đáng sợ lực lượng rời núi lấp biển đem hắn chìm ngập thân thể như diều đứt dây hộc máu bạo lui ra ngoài, đánh vào liền mặt đất núi sâu chính giữa. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất đai lay động, chấn thiên vang dội, một cái mười mấy dặm thật sâu phát hỏa, bốc khói sương mù, làm người ta cửa nhìn con ngươi đều là co rúc lại. Ai, tất cả mọi người trong lòng như mộng nói mớ vậy điên cuồng bốc lên cái ý niệm này, liền vậy tứ phương ma môn lão hạt tử cũng không ngoại lệ. Có người ngẩng đầu nhìn về Trần Phi nguyên bản đứng ở vậy khu vực một vị chống cây nạng bà lão, lúc này đang cả người hiện đầy vô cùng lạnh lẽo sát ý lập ở nơi đó, linh hồn hắn run lên, rung động tiếng bật thốt lên. Khôn Sơn bà lão, tất cả mọi người con ngươi run lên. Khôn Sơn bà lão, đông, một đạo chấn thiên tiếng vang tựa như không gian đều phải văng tung tóe vậy, một đạo ma quang bắn tới ồn ồn kéo đến, nhưng là vậy tứ phương ma môn lão hạt tử. Hắn ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vậy tới người, Khôn Sơn bà lão, một đôi sắc bén hàn hạng mục tựa như khiến cho được hư không cũng đang rung rung. Lão yêu bà, vẫn khỏe chứ à, hắn cười lạnh, trong miệng khạc ra thanh âm lạnh lùng tới, khiến cho được xa xa một ít cụ già trong lòng hơi run một chút hạ, lão yêu bà. Cũng chỉ có tứ phương ma môn cái này lão hạt tử dám nói như vậy, những người khác sẽ chết. Khôn Sơn bà lão không lên tiếng, chẳng qua là vậy tràn ngập vô cùng lạnh lẽo sát ý cặp mắt nhìn chằm chằm lão hạt tử, làm người sau đều là không nhịn được híp đôi mắt một cái, chân mày nhẹ nhàng co quắp. Như vậy to lớn áp lực, hồi lâu, vậy Khôn Sơn bà lão âm lãnh cực kỳ mở miệng nói. Thật hối hận năm đó không trực tiếp giết chết ngươi, sống sót ít năm như vậy cũng vẫn là một gieo họa. Nói đến đây nàng hơi dừng lại một chút, bất đồng lão hạt tử đáp lời, liền lại lần nữa lạnh lùng uy nghiêm nói. Lão già kia, ngươi yên tâm, chuyện hôm nay ta sẽ để cho ngươi cho ta Lan gia có giao phó. Bây giờ cho ta cút, để cho ta cốt, ngươi cảm thấy ngươi có vậy phân lượng. Lão Hạt Tử cặp mắt híp một cái, lạnh lẽo nói. Được rồi, đi thôi. Đây là xa xa từng đạo cuồn cuộn chi âm bồng bềnh tới, khiến cho được đám người lòng ầm ầm nhảy lên một cái. Vậy Lão Hạt Tử cũng là mặt liền biến sắc lầm bầm nói. Lão Tổ, mà ở như vậy lầm bầm sau đó, vậy Lão Hạt Tử thật sâu quét mắt Khôn Sơn bà lão, xoay người rời đi. Nhìn hắn rời đi bối cảnh Khôn Sơn bà lão hạng mục như bò cạp như ác quỷ vậy lầm bầm nói. Lần sau gặp lại ngươi, bà lão ta tất lấy ngươi mạng chó. Đại trưởng lão tiểu xúc sinh kia còn chưa có chết, không bằng chúng ta đem hắn bắt lại, ngàn đao lăng trì, đem tất cả cùng hắn có quan hệ người toàn chụp tới ở trước mặt hắn giết chết, như vậy, mới có thể tiết hận. Đây là vậy bảo vệ tộc thất kiếm thị chạy tới, xuất hiện ở Khôn Sơn bà lão bên người. Cầm kiếm ông già Lan Thu vô cùng dữ tợn ác độc nói. Bóp, thanh thúy chàng pháo tay, vậy cầm kiếm cụ già Lan Thu phóng đại con ngươi nhìn chằm chằm Khôn Sơn bà lão, bụng mặt ở hắn trên mặt là một đỏ tươi dấu bàn tay, vô cùng đau nhói. 13 người, một cái tiểu xúc sinh cũng không giết chết, có ích lợi gì. Khôn Sơn bà lão lời nói như đao, đôi mắt như bò cạp vậy lạnh lẽo nhìn Lan Thu, người sau ánh mắt run lên, cúi đầu, rất miễn cưỡng ăn làm nhục không dám tiếp lời. Lấy hắn đối với Khôn Sơn bà lão biết rõ, cái này giết người không nháy mắt lão yêu bà bây giờ tuyệt đối là đánh mất lý trí trạng thái giận dữ. Dưới tình huống này đi xúc phạm nàng, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, vậy Khôn Sơn bà lão kéo dài hướng cả vùng đất vậy hố sâu nhìn lại, xấu xí cao mày, chợt lo một cái ác độc vặn vẹo vẻ là xuất hiện ở trong hai mắt của nàng, rất là lạnh như băng, rất là đỏ thẫm. Nơi đó, Trần Phi tiểu nửa người gần như phế bỏ. Máu tươi đầm đìa, lỗ máu nhức mắt, xương cắm máu thịt bốn phương tán hoành mở, này cùng thương thế làm người ta thấy đều là không nhịn được linh hồn sợ hãi, bởi vì quá nặng. Nhưng coi như vậy, làm ngoài ý người bình thường chính là tức đã là như vậy thê thảm, Trần Phi trẻ tuổi kia gương mặt tuấn tú lên, nhưng lại vẫn là không có chút nào lụn bại, hoặc là vẻ tuyệt vọng. Ngược lại, lại một cái tiểu thiên vị đỉnh cấp. Ta Trần Phi thật là lớn mặt mũi à, Lan gia các người cũng coi là vì ta một người toàn bộ điều động. Trần Phi nhìn cặp mắt kia như con bò cặp vậy Khôn Sơn bà lão, ánh mắt vẫn là như vậy giá rét, tựa như không phục không sợ, thanh âm cuồn cuộn ra. Bất quá ngươi bực này hèn hạ người muốn giết ta, sợ là còn kém chút chứ. Hèn hạ, dĩ nhiên là nói nàng thân là tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật, lại sẽ như vậy hướng hắn cái này người hậu bối đánh lén, bất quá những thứ khác càng hèn hạ sự việc tỉ như ỉ lớn hiếp nhỏ, quần khởi mà công, cái này Lan gia cũng làm, những thứ khác tựa hồ cũng không làm ngoài ý người bình thường. Mà vậy Khôn Sơn bà lão nghe vậy, lại nói đều không nói, thẳng tại ngày đó không chung đi tới trước, từng bước một hướng Trần Phi đi tới, nhất thời Trần Phi cũng cảm giác thân thể mình run rẩy, có dũng khí lực lượng hủy diệt bao phủ hắn. Cái này lão yêu bà thật là lợi hại, Trần Phi con ngươi run rẩy, thực lực bực này, sợ rằng cũng đã là vô hạn đến gần đại thiên vị, như vậy, trách không có trước vậy tứ phương ma môn lão hạt tử đều không phải là nàng đối thủ. Nghĩ đến đây, hắn che giấu ở nhuốm máu áo khoác chính giữa trong bàn tay ánh sáng chớp mắt xuất hiện một quả linh phù. Rắc rắc một tiếng, Trần Phi bàn tay dùng sức đem linh phù kia bóp vỡ. Oanh, oanh, đồng thời vậy cách đó không xa vân không chính giữa có hai đạo thân ảnh bước chậm ra, mà bọn họ hướng phương hướng, tất cả là cùng, trong chốc lát chỗ đi qua trời đất phảng phất cũng đang rung rung. Cái này, bọn họ là ai, là vậy Trần Phi người giúp sao, sớm là ở nơi này. Nhất thời, xa xa tất cả mọi người ngẩng đầu, vọng hướng bầu trời, ở hai đạo thân ảnh kia đi ngang qua, bọn họ đều cảm giác linh hồn cũng run một cái, chẳng qua là một món tràn ngập mà qua uy áp cũng để cho bọn họ có dũng khí kinh hãi cảm giác. Thực lực bực này, chỉ sợ là cùng vậy lão hạt tử, Khôn Sơn bà lão, vậy không kém nhiều lắm. Quảng cáo, tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp, giang tà, lục trạch, Khôn Sơn bà lão thấy vậy hai người đến, bò cặp vậy đục ngầu con ngươi hơi co giúp một cái, chợt lạnh lùng nói, khiến cho được xa xa một ít cụ già trong lòng cũng tất cả run một cái, giang tà, lục trạch đây không phải là cửu u cung dưới một người trên vạn người tầng chót đỉnh cấp tồn tại sao? Bọn họ tới đây làm gì? Không thể nào bọn họ là người kia người giúp đi. Hai đạo thân ảnh kia cuối cùng là dừng lại trên bầu trời, cũng không biết là cố ý vẫn là có ý, một trái một phải, lại là lạnh lùng chắn vậy Khôn Sơn bà lão đi tới trước đường trước mặt. Vậy lục trạch chân quân mặt không cảm giác nhìn Khôn Sơn bà lão thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khôn Sơn bà lão các người Lan gia thật đúng là có mặt sao toàn bộ điều động đối phó một vị người hậu bối, buồn cười. Cái này cùng các người cửu u cung có quan hệ thế nào sao? Khôn Sơn và lão bò cặp vậy con người âm lãnh nhanh tránh, nhìn ngăn ở trước mặt hai người, một cổ kinh khủng bá đạo ý tràn ngập ra, nạt nhỏ. Tránh ra, không để cho đâu, Giang Tả Chân Quân bước về phía trước một bước lạnh nhạt nói, nhất thời, một cổ khí tức kinh khủng phủ kín đúng mảnh thiên địa, dễ như bỡn, hỗn loạn tầng mây, xa xa thân thể người rối rít bạo lui, bực này lực lượng, đơn giản là sẽ làm bọn họ tuyệt vọng, nghẹt thở. Cùng lúc đó, vậy Lục Trạch Chân Quân nhìn ngậm ánh mắt lạnh lùng cũng là lúc có lúc không rơi xuống vậy lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thị cùng trên người. Người sau cùng bảy sắc mặt người biến, thần sắc cực kỳ xanh mét khó khăn xem. Tình cảnh, trong chốc lát có chút cương ở nơi này. Giang Tả, Lục Trạch hai người phía sau là Cửu U Cung, không ai dám coi thường. Huống chi, hắn hai người còn đều là tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật, sợ ai. Coi như Khôn Sơn bà lão có lẽ sẽ so hắn hai người đơn độc một cái, lợi hại hơn, nhưng muốn đột phá hắn hai người liên thủ, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đối với lần này, vậy Khôn Sơn bà lão bò cặp vậy ánh mắt lạnh như băng vặn vẹo ở bọn họ trên người hai người quét một vòng, chợt ngẩng đầu nhìn trời âm lãnh cực kỳ thanh âm từ nàng trong miệng nói ra. Vương Chiến Tâm, ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Vẫn là nói, ngươi chỉ là muốn lợi dụng chúng ta lan ra. Nhất thời, vậy Giang Tả, Lục Trạch Chân Quân con ngươi khẽ híp một cái, Vương Chiến Tâm sao? Trừ bọn họ ra, những người khác chính là xôn xao. Vạn Thế Điện cự đầu nhân vật Vương Chiến Tâm. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, cách chương.